Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 810, Lục Vân đang chờ được khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái áo xanh trầm ngâm nói, Sư Tôn đã thông báo chúng ta đừng gây chuyện thị phi. Hoàn thành nhiệm vụ trước, chuyện khác về sau lại nói. Lăng Phong khinh thường, đây không tính là gây chuyện thị phi. Tôi đi đánh giết một thằng tôm tép nhãi nhép rồi đoạt kiếm của hắn cũng chỉ tốn 1-2 phút thôi. Hồ đồ, cô gái áo xanh khẽ quát một tiếng. Anh giết hắn thì đơn giản, nhưng anh có nghĩ tới vì sao hắn có được thanh kiếm phẩm chất kia không? Lỡ dính dáng đến những tu luyện giả khác thì không phải rất phức tạp sao? Hiển nhiên cô gái áo xanh suy xét càng chu đáo hơn Lăng Phong. Lăng Phong không nói tiếp, nhưng nét mặt của hắn ta thể hiện rõ là không phục. Thấy hắn ta vẫn không cam tâm, cô gái áo xanh đột nhiên hừ lạnh và nói, Sư Tôn bảo chúng ta đi tìm thứ nằm ở phía Nam Long Quốc. Anh lại chạy đến khu vực Tây Bắc này, đừng nghĩ tôi không biết anh đã làm gì. Lăng Phong thầm giật mình, nơi này là Tây Bắc Bộ Long Quốc, mảnh núi non giao nhau của nhiều quốc gia. Họ đến từ Côn Luân, dựa theo chỉ thị của Sư Tôn mà tiến đến phía Nam Long Quốc. Làm thế nào cũng không có khả năng đến được tận Thiên Sáp Phong. Trên thực tế, sở dĩ Lăng Phong xuất hiện ở đây là vì giết một người. Một đồng môn có thù oán với hắn ta. Lúc ở Côn Luân, tông môn của hắn ta cấm đồng môn tương tàn nên Lăng Phong đành phải mượn cơ hội xuống núi lần này để giải quyết đồng môn kia. Ai biết đồng môn kia chạy giỏi quá, chạy một mạch đến tận Tây Bắc Long Quốc, trước đó không lâu mới vừa vặn bị Lăng Phong đánh giết. Sau đó hắn ta tình cờ chứng kiến cảnh tượng ở Thiên Sáp Phong. Nhưng Lăng Phong không ngờ là có một người luôn đi theo phía sau mình. Đây là nguyên nhân vì sao hắn ta lại cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái áo xanh. Hơn nữa có thể nghe ra từ lời của cô gái áo xanh rằng cô ta đã biết chuyện Lăng Phong giết chết đồng môn. Nhưng bình thường cô ta khá thân với Lăng Phong nên cũng không muốn xen vào chuyện này. Ngăn cản Lăng Phong đoạt kiếm chỉ vì tránh để hắn ta gây rắc rối thôi. Vậy thì nghe theo cô. Lăng Phong trầm mặc một lát rồi chịu thua mà nói. Sau đó hắn ta lại nhìn về phía Lục Vân, cười lạnh và nói, tôm tép nhãi nhép, tạm thời để mày tiêu dao một thời gian, chờ tao xử lý xong chính sự sẽ đến tìm mày lấy kiếm. Hắn ta đã ghi nhớ tướng mạo của Lục Vân, hơn nữa tên tuổi của Lục Vân ở Long Quốc cũng không thấp. Lăng Phong không lo lắng không tìm thấy hắn, Lục Vân thì triệt để câm nín, rõ ràng là hành vi ăn cướp mà nói ra từ miệng Lăng Phong lại như một chuyện hiển nhiên. Nói, đoạt kiếm thành, lấy kiếm thì ra mặt cũng thật dày. Lục Vân đắc ý nghĩ rồi đẩy cửa tiến vào phòng khách. Nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng, hoa tươi và môi thơm trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện. Diệp Khuynh Thành tao nhã ngồi trên ghế salon. Dáng người thon dài trông rất đoan trang, có khí chất của một mỹ nhân băng giá. Thấy Lục Vân trở về, Diệp Khuynh Thành lập tức chanh chua nói, trở về rồi à, Vân Thiên Thần Quân. Lục Vân cười khổ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe Diệp Khuynh Thành buông ra một câu, chị đã biết chuyện của em và em năm rồi. Cách chương.